Hồi thứ 16. Tế Linh Đường xứ Thanh bị lừa, chết Yên Kinh, vua Lê nuốt hận. Lại nói, vua Quang Trung toan lập mưu đánh Trung Quốc, đêm ngày bàn bạc với các tướng tá. Họ đều nói, nên kê sổ dân cho đúng để kén quân lính, đó là việc cần kiếp ngày nay. Vua Quang Trung lấy làm phải, bèn hạ lệnh cho các trấn phải đốc thúc các xã sửa lại sổ đinh, phát tính bài, tức thẻ làm tinh, để thống kê dân chúng vào sổ, rồi cử người coi sóc xét hỏi. Tổng trưởng các huyện có nhiều người vì cố tình giấu giếm mà bị chém. Việc đi lại trên đường, nhân dân đều lấy làm khổ. Viên phân tri ở các huyện, nhóm họp số dân đã ghi trong sổ lại, chiếu sổ, cấp cho mỗi người một cái thẻ. Giữa thẻ in bốn chữ triện, thiên hạ đại tinh. Nghĩa là niềm tin lớn của thiên hạ. Bốn mép chung quanh thì viết họ tên, quê quán của người có thẻ và in dấu ngón tay trỏ bên trái để làm bằng cứ. Mọi người đều phải đeo thẻ ấy. Gặp khi xét hỏi thì đưa ra trình. Đó gọi là tính bài. Ai không có thẻ, tức là dân lậu, sẽ bị bắt đem xung quân, đi đày làm lính ở biên giới xa xôi và bắt tội các người tổng trưởng, xã trưởng của họ. Sổ đinh thành rồi, vẫn theo lệ, ba đinh bắt một người lính. Lại sai các viên phân quản đem quân đến các xã vây bắt, tra xét. Vì thế, dân gian nhốn nháo, nhiều người lẫn trốn vào các khe núi. Có người ở làng Ngọc Điền, huyện Thạch Hà, trấn Nghệ An, tên là Trần Phương Bính, nguyên là con viên tiến sĩ đời Lê xưa là Trần Danh Tố, không chịu đeo thẻ. Trấn thủ Nguyễn Diệu khen và tha cho không bắt tội. Bính là một người bản tính thông minh, nhanh nhẹn, lại sẵn có khí tiết, thường làm thơ để tỏ chí của mình, có hai câu rằng: tim gan chất chứa hờn trời đất, mặt mũi đành trơ với tháng ngày. Về sau, các cống sĩ và các hào mục địa phương họp quân ở làng Nga Khê, huyện Thiên Lộc, định đánh úp thành Nghệ An. Họ bèn suy tôn Bính làm quân sư. Bọn Bính kéo quân đến xã Bình Lãng, ven núi Hồng Lĩnh để đánh nhau cùng quân Tây Sơn. Bị thua trận, Bính liền trèo lên đỉnh cao nhất của núi Hồng Lĩnh, tự tay đề một bài thơ vào vách chùa ở đó như sau. Đền nước không còn trước, bên mình có mũi dao, ngoái cổ nhìn Hồng Lĩnh, 99 đỉnh cao. Rồi Bính lấy dao đâm thọc vào bụng mà chết. Quân dân nghe tin, ai cũng thương xót. Lại nói, vua Quang Trung sau khi quyết định việc đánh Trung Quốc, bèn sai bề tôi là Chiêu Viễn Vũ Văn Dũng sang nhà Thanh, dâng biểu cầu hôn và đòi lại đất hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Điều đó không phải là bản tâm của vua Quang Trung, chẳng qua chỉ muốn thử xem ý nhà Thanh ra sao mà thôi. Nhưng vừa lúc ấy thì vua Quang Trung bị bệnh rồi mất. Hôm đó nhằm ngày mùa thu, tháng 8 năm Nhâm Tý năm 1792, sau khi lên ngôi hoàng đế được 5 năm. Trước đó, khi sứ nhà Thanh sang phong, vua Thanh có ban cho vua Quang Trung chiếc áo màu, trông thêu 7 chữ bằng kim tuyến. Xa tâm chiếc trục đa điền thử, nghĩa là bánh xe gãy trục nhiều chuột đồng. Bây giờ không ai hiểu ra sao, thì ra đến lúc này mới nghiệm. Vì chuột chỉ 5 tí, mà 5 tí xe gãy trục, tức là chỉ năm vua Quang Trung chết. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Sau khi vua Quang Trung mất, việc cầu hôn và việc đòi đất không thấu đến triều đình Trung Quốc, nên vua Thanh cũng không biết. Tháng ấy, con trưởng vua Quang Trung là Quang Toản, theo di mệnh của vua cha, lên nối ngôi, đổi năm sau, tức là năm Quý Sửu, năm 1793, làm năm đầu niên hiệu Cảnh Thịnh, và truy tôn vua Quang Trung làm Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Rồi đó, Quang Toản sai sứ thần sang Trung Quốc báo tang, đem dâng các sản vật địa phương và hai thớt voi đực, lại sắp xếp lễ cống hàng năm và làm tờ biểu xin phong vương để hai sứ bộ cùng đi một lúc. Trong tờ biểu có nói, vâng lời dặn lại của vua cha, sau khi chết, không đưa di hài về quê hương mà chôn cất ở làng Linh Đường phía ngoài kinh thành để tỏ lòng mến nhớ cửa khuyết. Vua Thanh khen ngợi, tức thì sai sứ thần sang làm lễ tế. Quan Toản bèn làm ngôi mộ giả ở làng Linh Đường để nhận lễ thăm viếng của nhà Thanh. Trong bài văn tế của nhà Thanh có câu: Chúc ngôi Nam Cực, lòng Trung Đà tỏ trước sân triều. Yên sát Tây Hồ, trọn đời vẫn không quên cửa khuyết. Vua Thanh lại ban cho Thụy hiệu, tức tên hiệu sau khi chết, là Trung Thuần, và ban tặng một bài thơ bảo khắc vào đá, dựng bên trái mồ vua Quang Trung để làm nổi rõ sự vinh hiển. Rồi đó, vua Thanh phong cho Quan Toản làm An Nam quốc vương. Sau khi được phong, Quan Toản bãi lệnh đeo tín bài, triệt hồi các đạo quân đi bắt dân lậu, nghiêm cấm việc quấy nhiễu nhân dân, cùng cậu ruột là Bùi Bắc Tuyên làm chức thái sư, coi tất cả mọi việc chính sự của triều đình. Vì thấy Quan Toản còn nhỏ, Bắc Tuyên ra mặt chuyên quyền, tha hồ làm oai làm phúc, các quan văn võ đều nem nép kiêng sợ, mầm mống tai họa bắt đầu từ đấy. Lại nói, vua Lê từ mùa xuân năm Kỷ Dậu năm 1789 chạy sang đất Trung Hoa, trọ ở thành Quế Lâm. Mùa đông năm ấy, vua Thanh nghe lời bàn của bọn Khang An, Hòa Khôn, phong vương cho Nguyễn Huệ, lại giáng chỉ đòi vua Lê vào Yên Kinh. Mùa xuân năm Canh Tuất năm 1790, vua Lê bắt đầu lên đường. Tháng 5 mùa hè năm ấy thì đến Yên Kinh. Các quan văn võ của nước ta trước sau sang đất Trung Quốc đều được lần lượt đi theo. Vừa khi ấy, vua Thanh đi tuần du, gặp bọn Lê Quýnh ở tỉnh Sơn Đông, bèn sai người gọi vào ra mắt và dụ rằng: Chủ các ngươi đã xin yên ổn ở lại Trung Quốc, lũ các ngươi dốc lòng cùng theo, thì nên lập tức gọt đầu dốc tóc, đổi đồ mặc để chờ mệnh lệnh. Bọn Quýnh tâu rằng: Lũ tiểu thần từ xa xôi muôn dặm theo trốn sang đây, xin cho được dùng phong tục bản xứ để ra mắt quốc vương, rồi sau sẽ xin vân chỉ. Vua Thanh khen ngợi hồi lâu, rồi bảo họ đi thong thả lên Yên Kinh. Lúc bấy giờ, vua Lê cùng Thái hậu và con đầu của vua trọ ở cửa Tây Định trong thành Yên Kinh, cạnh nhà Quốc Tử Giám. Trước cửa có biển đề, Tây An Nam Doanh, nghĩa là Dinh An Nam phía Tây. Còn các bề tôi thì ở trong cửa Đông Trực, cạnh nhà Dương Phố, ngoài cửa có biển đề, Đông An Nam Doanh, nghĩa là Dinh An Nam phía Đông. Tất cả bọn họ đều được nhà Thanh chịu theo số người mà cấp phát cho lương ăn và cho phép tự do qua lại. Một hôm, nghe tin vua Thanh sắp ra Nhiệt Hà tránh nắng, mờ sáng ngày mai thì lên đường. Nhân dịp đó, vua Lê liền cùng các bề tôi thảo ra tờ biểu xin quân cứu viện, rồi nhờ vào viên đô thống đội cờ viền vàng tên là Kim Giản để xin ý kiến vua Thanh. Đến khi xe vua Thanh đi ra, vua Lê cùng các bề tôi đều quỳ xuống ý kiến ở mép đường bên trái. Xe vua Thanh dừng lại một chút, có viên thông ngôn báo rằng hoàng đế có chỉ khen thưởng. Rồi viên đó giục họ lạy tạ và trở về doanh. Lát sau đã thấy Kim Giản vân chỉ vua Thanh phong cho vua Lê chức tá lãnh, đời đời nối chức và được lĩnh áo mũ tam phẩm. Vua Lê bất đắc dĩ phải nhận vậy. Cách mấy hôm sau, lại thấy có viên quan ở nội phủ vân chỉ vua Thanh đòi vua Lê vào sân điện, ban cho 400 lạng bạc và sai người sắp sẵn cho các thứ đồ vật. Còn những bề tôi đi theo đều được cấp mỗi người 500 đồng tiền. Các lễ mừng, lễ điếu ở trong nước đều chịu theo như thể lệ đã định cho những người thuộc 8 hiệu cờ. Năm ấy, vua Lê thấy người Thanh không thể tin cậy được, bèn cùng bọn Phạm Như Tùng, Hoàng Ích Hiểu, Lê Hân, Nguyễn Quốc Đống, Nguyễn Viết Triệu, Lê Văn Trương, Lê Quý Thích và Nguyễn Đình Cẩm, người làng Hương Ngạnh, huyện Từ Liêm, Lê Tùng, người làng Lê Đàm, Lê Thức, người làng Đáp Cầu, huyện Hoàng Hóa, cùng nhau uống máu ăn thề, rồi cùng thảo tờ biểu, xin quân cứu viện. Lại bàn nếu xin quân không được, thì sẽ xin đất cũ là Hai Châu Tuyên Quang, Hưng Hóa để thờ tổ tiên, hoặc là lẻn vào gia định để mưu đồ việc khôi phục, nhỡ có gặp sự bất trắc thì sống chết cũng liều. Thảo xong tờ biểu, bọn họ đến báo trước cho Kim Giản biết. Kim Giản không tiếp. Vua tôi nhà Lê cùng nhau rập đầu xuống đất và kêu thật to. Kim Giản bất đắc dĩ phải mời vào nhà, pha trà thết đãi rồi bảo: Vương hãy cứ về quán trọ mà chờ, sẽ bàn bạc sau. Được hơn một tháng, thấy có viên quan nhà Thanh tên là Khoa Lan tới báo với vua Lê rằng đã có chỉ truyền tạm cho vương vùng đất Khâm Châu thuộc Quảng Đông. Chờ đến năm sau vào dịp mùa xuân hoa nở sẽ trở về nước cũng không muộn gì. Vua tôi nhà Lê đều không tin. Tháng 3, mùa xuân năm Tân Hợi năm 1791, Hòa Khôn lập mưu chia đám vua tôi nhà Lê ra mỗi người một nơi để họ khỏi kêu ca. Bèn sai Khoa Lang cưỡi ngựa tới nói dối rằng đã có chỉ truyền cho vương về ở đất Tuyên Quang, vậy các bề tôi cần phải chỉnh đốn mũ áo để theo vương vào triều tạ ơn. Các bề tôi nhà Lê ở Doanh Đông đều tin là thật, bèn theo đến ấn phòng. Khôn sai người lấy khóa sắt khóa luôn lại, rồi dùng xe trâu đưa họ đi ra ngoài 300 dặm, an trí Hoàng Ích Hiểu ở Y Lê, Lê Hân ở Phụng Thiên, Như Tùng ở Hắc Long Giang, Quốc Đống ở Cát Lâm, Viết Triệu ở Trương Gia Khẩu thuộc Nhiệt Hà, chỉ để một mình Trần Thiện ở lại hầu hạ quốc vương. Vua Lê nghe tin ấy, lo giận bồn chồn, đến sáng sớm cưỡi ngựa vào nhà Kim Giảng, định kêu cho các bề tôi. Vừa lúc ấy, Kim Giảng đã vào chầu vua Thanh ở vườn Viên Minh. Vua Lê lập tức rủi ngựa đi thẳng tới cửa vườn, nhưng đến nơi thì bị lính canh cửa ngăn lại. Người dắt ngựa của vua Lê là Nguyễn Văn Quyên, quê ở Bố Vệ, phục xuống đất kêu ầm lên. Bọn người Thanh sợ tiếng kêu gào vang đến chỗ vua Thanh, bèn giật lấy con ngựa của vua Lê, rồi vực luôn cả nhà vua lên xe, bắt đến tòa thận hình giữ lại. Văn Quyên bèn cất tiếng mắng to. Bọn chó Ngô vô lễ, dám làm nhục vua ta! Sau đó, Văn Quyên lập tức lấy gạch ở sân ném bừa vào bọn chúng. Đám quân lính giữ vườn nổi giận, xúm lại đánh Văn Quyên gần chết. Đoạn cũng bắt đến giam ở tòa thận hình đúng một tháng mới tha cho về. Văn Quyên nhân thế bị bệnh mà chết. Lúc bấy giờ, Nguyễn Huy Túc đang lánh ở vùng núi Tản Viên trấn Sơn Tây. Nghe thấy việc ấy, cho Văn Quyên là có nghĩa, bèn làm bài tán như sau. Trung thay Mã Đồng, giỏi thay Mã Đồng. Chú thích, Mã Đồng nghĩa là người hầu ngựa. Mến chúa lòng trung nghĩa, theo đuổi việc binh nhung. Tất dạ như voi khỉ, một đức như kiến ong. Mạnh mẽ như loài gấu, thẳng thắn như chim hồng. Cắt đâm chẳng lánh, hổ dọa cũng xông. Ngựa trời vung cẳng, hùm sói tranh phong. Phỉ nguyền gian ngựa, để tiếng vô cùng. Kìa ai đó, xiêm bào ngoài mặt, sâu mọt trong lòng. Ruồi xanh xu nịnh, hưu ngựa gian hùng. Sao chẳng bảo chúng, xung làm hầu ngựa, bắt mũi giết trùng. Vậy dám đặt tên cho anh là Trung Tráng Công. Trong lúc vua Lê ở tòa thận hình, một hôm Hòa Khôn sai người đến Doanh Tây, ép Thái Hậu bảo phải thảo tờ biểu nói rằng quốc vương tình nguyện ở lại đất Trung Quốc, việc xông vào cửa khuyết và làm huyên náo là tại các người bề tôi gây ra. Biểu đang thảo thì viên giám thần là Nguyễn Trọng Đắc trông thấy, liền giật lấy bản nháp xé đi và nói: bị người ta lừa dối mà đưa các bề tôi đến chỗ chết thì làm thế nào? Người Thanh lại bắt ép Trọng Đắc về ở Doanh Tây, rồi cấm hai doanh không được tự tiện đi lại với nhau. Một hôm, con vua Thanh, tước vương thứ sáu, nhân lúc lui triều thư thả, tới nhà Hòa Khôn nói chuyện, có bàn đến việc nước An Nam. Vương nói: vua tôi họ Lê gặp nạn chạy sang nước ta mà cầu cứu không được, cũng nên thương xót giúp đỡ họ. Chắc các bề tôi của họ cũng đều là người trung nghĩa. Nay họ không có tội gì mà bắt giam ở đất xa, nước ngoài nghe thấy, họ sẽ bảo Trung Quốc ra sao? Khôn nói: Hoàng thượng đã có chỉ truyền như vậy, việc ấy Đức Vương không cần phải biết đến. Vương nói: Hoàng thượng tuổi đã già, việc nước đều do quốc lão đây xử trí. Mọi việc đúng hay sai, quan hệ không phải nhỏ. Ta đây sao lại không cần biết? Khôn vốn cậy thế vua Thanh yêu mến, lại ăn nói vô lễ, khiến cho vương giận lắm, lập tức cầm chiếc bàn cờ đánh Khôn. Cả bọn người ngồi đấy đều đứng dậy khuyên giải, can ngăn, Khôn mới thoát nạn. Hôm sau, Khôn hậm hực vào kêu với vua Thanh. Vua Thanh tức thì nổi trận lôi đình, sai người đòi vương vào, định tự tay đánh đòn. Viên quan nội các là A Lâm rập đầu xuống đất cố sức can, vua Thanh mới chịu thôi, liền sai người đánh vương ở trước sân điện 10 gậy. Vương lui ra, tức quá mà thành bệnh. Cách vài ngày, bệnh thêm nặng, Vương bèn gọi các vương thứ 8, thứ 11 và thứ 17 tới dặn rằng: "Trong ba em, chưa biết sau này hoàng thượng lập ai. Hễ ai nối ngôi thì phải trừ khử tên gian tướng ấy đi, đừng có để mối lo lại cho xã tắc." Ba người nghe lời, liền lạy hai lạy xin vâng mà lui ra. Sau đó vương mất. Từ đấy, vua Lê không còn dám nói đến việc xin quân cứu viện nữa, nhưng trong lòng uất ức không bao giờ nguôi. Tới mùa hè, năm Nhâm Tý, năm 1792, con đầu của vua Lê lên đậu rồi mất. Nhân thế, vua Lê lo buồn sinh bệnh, thoi thóp nằm liệt không dậy được. Năm sau, bệnh nhà vua càng nguy kịch, các bề tôi bị an trí ở những nơi khác đều dâng biểu về hỏi thăm. Lúc đó, có người gia đồng của Lê Như Tùng tên là Lê Huy Vượng. Vì có công hầu hạ khó nhọc, vua Lê cho làm con nuôi, đặt tên là Duy Khang, bảo giữ việc thờ tự hoàn khảo và hầu hạ Thái Hậu. Lúc hấp hối, vua Lê gọi các thị thần tới nhận lời trăn trối. Nhà vua nói: "Trẫm gặp phải lúc vận nhà suy kém, không thể giữ được xã tắc. Phiêu bạc ở đất nước người để hòng tính việc khôi phục, lại bị đứa quyền gian lường gạt. Uất ức đến mãi bây giờ, phải ôm hận mà chết. Thật do lòng trời gây nên. Sau này nếu các ngươi được về nước, thì nên đèo nắm xương tàn của trẫm cùng về, chôn ở cạnh lăng tẩm của các vị thánh hoàng đời trước, để tỏ rõ chí hướng của trẫm. Các ngươi nên nhớ lấy và nói cho mọi người đều biết." Các bề tôi đều khóc lại, xin vâng lời. Rồi vua Lê tắt thở, thọ 28 tuổi. Bây giờ là ngày 16 tháng 10, mùa đông năm thứ 58, niên hiệu Càn Long nhà Thanh, năm 1792. Vua Thanh sai dùng lễ quốc công an táng vua Lê ở khu Quảng Lăng, ngoài cửa Tây Trực, đất rộng chừng 3 mẫu, xung quanh có dậu ngăn. Lại bảo các bề tôi đi theo đều theo lễ mà chế đồ tang trở. Sau đấy, vua Thanh bèn cho Duy Khang nối chức tá lãnh. Nguyễn Viết Triệu ở Nhiệt Hà tiếp được tin buồn, liền đặt linh vị làm lễ thành phục, khóc lóc thảm thương, hôn mê luôn mấy ngày, rồi phát bệnh mà chết. Đến năm đầu niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, tức là năm Bính Thìn, năm 1796, hết trở vua Lê. Thái hậu thấy các bề tôi đi theo, ở nơi đất khách cô đơn khổ sở, mà chưa biết đến ngày nào mới trở về, bèn dâng tờ biểu xin cho các người theo trốn sang Trung Quốc đều được lấy vợ. Vua Thanh cho phép và ban cho mỗi người 8 lạng bạc, 35 đồng tiền lớn để làm lễ cưới, bảo họ ai ở chỗ nào cứ tùy tiện yên phận mà sinh cơ lập nghiệp ở chỗ ấy. Lại nói, vua Tây Sơn là Quan Toản, tuổi trẻ nối ngôi. Đắc Tuyên chuyên chính đã lâu, hình ngục phiền hà, trong ngoài chia lìa, Bắc Nam nhốn nháo, lòng người lung lay. Mặt khác, quân của Triều Nguyễn, Gia Long, từ năm Mậu Thân, năm 1788, đã lấy lại thành Gia Định. Năm Canh Tuất, năm 1790, lấy lại được hai phủ Bình Thuận và Duyên Khánh. Từ đó trở đi, quân Triều Nguyễn luôn luôn tiến đánh mặt Bắc, thanh thế rất mạnh. 13 thừa tuyên ở Bắc Hà cũng đều nghển cổ để chờ sự trung hưng của triều nhà Nguyễn. Sự bại vong của nhà Tây Sơn, những kẻ am hiểu tình thế đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng riêng vua tôi nhà Tây Sơn thì vẫn không hề biết gì. Thật là, gặp nước thuồn luồn đà hoạt bát, ở nhà én sẻ vẫn im lìm. Chưa biết sự thể ra sao, hãy xem hồi sau phân giải.